Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 387, Người Trong Lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Lục Mặc bước lên mấy bước, vén áo quỳ xuống trước mặt Chu tướng quân. Xoẹt, một tiếng vang giòn, Chu tướng quân rút trường đao bên hông, nhắm thẳng vào Lục Mặc. Người muốn làm gì? Phương Thị lao tới, kéo Lục Mặc ra phía sau, chắn trước người hắn. Mẫu thân, người đừng như vậy, Thành Quốc Công quát lớn. Đưa thế tử phu nhân về phòng, lập tức có hai bà ma tiến lên kéo Phương Thị đi. Phương Thị hoảng hốt, Quốc Công ra, không thể để hắn làm hại Mặc Nhi. Thành Quốc Công mặt lạnh như sắt, không hề liếc nhìn Phương Thị một cái. Ông sống đến từng tuổi này, vốn không muốn chấp nhặt với con dâu, nhưng Phương Thị thật sự khiến người ta thất vọng. Khi mọi sự đều thuận lợi, thì dáng vẻ vẫn là một mệnh phụ nhà quyền quý, nhưng hễ gặp chút trắc trở. Liền bộc lộ bản chất yếu đuối, không gánh nổi việc lớn. May mà cháu dâu ông không phải như vậy. Lão Quốc Công từ con dâu Phương Thị liền liên tưởng đến cháu dâu Phùng Tranh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là ánh mắt ông chuẩn xác, khi vừa gặp đã biết là cháu dâu ông. Hai bà tử nhanh nhẹn kéo Phương Thị đi, thanh đao của Chu tướng quân lại chĩa thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Lục Mặc, ánh mắt lửa giận bừng bừng. Người hại chết nữ nhi của ta. Chu tướng quân nghiến răng nghiến lợi, Lục Mặc quỳ thẳng tắp, là ta có lỗi với lệnh ái, có lỗi với Chu gia. Một câu có lỗi là xong sao? Thanh đao trong tay Chu tướng quân khẽ run, xin tùy Chu tướng quân xử trí, là ngươi nói đấy nhé. Chu tướng quân giơ đao chém xuống Lục Mặc, Lục Mặc không hề nhúc nhích, Thành Quốc Công không động đậy, phu nhân Quốc Công siết chặt chén trà trong tay, cũng không lên tiếng. Lục Huyền mím chặt môi. Ánh mắt dán vào lưỡi đao đang hạ xuống. Đám hạ nhân trong phòng nhắm mắt, cố gắng nén tiếng hét. Lưỡi đao bổ xuống nền gạch, vang lên một tiếng choang, khiến người nghe rợn cả da đầu. Lục Mặc mở mắt, bình thản nhìn Chu tướng quân đang nổi giận. Cơn giận của Chu tướng quân không chỉ là căm hận Lục Mặc, mà còn có cả sự tức giận đến phát xấu hổ. Người phủ Quốc Công đều có bệnh sao, lại dừng dưng để ông ta vung đao chém tên tiểu tử này. Ông ta tìm đến tận cửa, dĩ nhiên không phải để Lục Mặc lấy mạng đền mạng. Với tư cách một người cha, ông ta rất muốn làm như vậy. Nhưng xét đến tình cảnh của Chu gia, thậm chí cả tâm nguyện của nữ nhi, ông ta không thể làm được. Ông ta tưởng rằng chỉ cần vung đao xuống, người Lục gia tất sẽ can thiệp. Dù sao với thân thủ của Lục Huyền, cản ông ta không thành vấn đề. Như vậy ông ta có thể mượn cớ để nêu ra mục đích thật sự của mình. Ai ngờ không ai ngăn cản, vừa xấu hổ, vừa giận dữ, trong lòng Chu tướng quân cũng dâng lên một tia cảm thán. Ngoài tên tiểu xúc sinh Lục Mặc, những người khác trong phủ Thành Quốc Công đều không thể chê trách. Ông ta đã có ý liều chết vì nước, chỉ có ông ta chết đi, thì tội lỗi mới thật sự được xóa bỏ, con cháu Chu gia mới không bị tính sổ sau này. Nếu như phủ Thành Quốc Công đồng ý yêu cầu của ông ta chết cũng nhắm mắt. Lục Mặc mở mắt. Ánh nhìn đầy nghi hoặc hướng về Chu tướng quân. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng lấy mạng đền mạng cho Chu ngũ cô nương, vì sao Chu tướng quân lại dừng tay? Chu tướng quân mặt mày u ám, hỏi, người không sợ chết? Lục Mặc cụp mắt, giọng bình thản, tại hạ nguyện ý lấy mạng đền tội. Phu nhân Quốc Công lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu tướng quân, là tôn nhi ta có lỗi với lệnh ái, nếu tướng quân muốn hắn lấy mạng đền mạng, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản. Hoặc nếu tướng quân có điều kiện khác, cứ việc nói ra. Bà đã nhìn ra, Chu gia không định lấy mạng Mặc Nhi, đã vậy bà đương nhiên phải đưa cho đối phương một bậc thang để xuống. Nếu không lấy mạng Mặc Nhi, hẳn là còn có điều kiện khác. Chu tướng quân thu đao vào vỏ, nhìn về phía phu nhân Quốc Công. Phu nhân Quốc Công thần sắc chân thành, thái độ cực kỳ khiêm nhường. Trầm mặc hồi lâu, Chu tướng quân mới chậm rãi cất lời. Với tư cách một người cha, ta hận không thể băm vằm kẻ đã hại chết nữ nhi mình thành trăm mảnh. Mọi người trong sảnh lặng im lắng nghe, biết rằng điều kế tiếp mới là điều kiện thực sự mà đối phương muốn đưa ra. Nhưng ta biết, nếu tiểu nữ nơi chín suối linh thiêng còn có tri giác, cũng sẽ không mong muốn điều đó. Ánh mắt ông dừng lại nơi Lục Mặc, nơi đó ngập tràn đau thương và bất lực, từng chữ từng lời như nén từ tận đáy lòng. A Viên đã thầm thương ngươi, A Viên của ông là minh châu trong tay cả nhà, dẫu có đòi hái sao trên trời cũng sẽ cố mà lấy xuống cho nàng. Duy chỉ có điều, nàng chưa từng được toại nguyện với thiếu niên trước mặt. Người nàng yêu, lại chính là người đã hại nàng. Những lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, Chu tướng quân lặng người, cổ họng như bị siết chặt. Nhưng Lục Mặc đã mở lời trước, nếu Chu tướng quân không chê, vãn bối nguyện cưới Chu ngũ cô nương làm thê, đời này tuyệt không nạp thêm thê thiếp. Chu tướng quân trợn to mắt kinh ngạc, ngay cả Thành Quốc công cùng phu nhân cũng không giấu được vẻ ngỡ ngàng. Mặc Nhi, phu nhân Quốc công không kìm được cất tiếng gọi, bà vốn đã đoán được Chu gia sẽ đưa ra yêu cầu gì, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng. Cho Chu ngũ cô nương một danh phận, hoàn thành tâm nguyện cho nàng, đó là điều phủ Quốc công nên làm. Nhưng không ngờ Mặc Nhi lại quyết định cả đời không cưới thêm người khác. Lục Nhị công tử, Chu tướng quân giọng khàn khàn, một thời không biết nên nói gì. Ông vốn tưởng việc đề nghị Lục Mặc cưới nữ nhi mình sẽ chẳng dễ dàng gì. Ai ngờ đối phương lại chủ động đưa ra, thậm chí còn hứa hẹn không nạp thê thiếp. Nhạc phụ đại nhân tại thượng, xin nhận của tiểu tế một lạy. Lục Mặc dập đầu thật mạnh trước Chu tướng quân. Chu tướng quân nghẹn lời, xoay người rời đi. Chuyện Nhị công tử phủ Quốc công kết thân với ngũ cô nương phủ tướng quân nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Một bên là phủ Quốc công, một bên là phủ tướng quân, môn đăng hộ đối, vốn không phải việc dân chúng thường chú ý. Nhưng tân nương của mối hôn sự này đã chết từ lâu, thế là chuyện liền ầm ĩ khắp kinh thành. Phùng Đào như cơn gió lốc xông vào phòng Phùng Tranh. Đại tỷ, tỷ nghe chuyện Lục Mặc và A Viên rồi chứ? Phùng Tranh khẽ gật đầu, Lục Huyền đã nói với ta, chàng bảo sau khi chúng ta thành thân, Lục Mặc sẽ đưa bài vị Chu ngũ cô nương về phủ Quốc công. Phùng Đào chống cằm lên bàn, không nói gì. Tam muội, muội sao vậy? Muội thấy lòng nặng trĩu. Phùng Đào cắn môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Phùng Tranh đưa tay đặt lên cánh tay muội muội, nhẹ thở dài. Tin này, nàng nghe xong cũng không dễ chịu gì. Nếu A Viên còn sống, chắc sẽ vui lắm. Phùng Đào dụi mắt, giọng nghèn nghẹn. Phùng Tranh nhẹ nhàng vỗ về nàng. Nhưng mà A Viên không còn nữa, Lục Mặc lại cưới một bài vị, muội chỉ thấy thật khó chịu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy ba người họ từng cùng ngắm nhìn Lục Mặc, còn bàn luận rằng sau này Lục Mặc sẽ cưới cô nương như thế nào. Bọn họ thầm thì, vừa ngọt ngào vừa chua xót. Giờ nàng mới hiểu, điều mình quý trọng hơn cả là khoảng thời gian cùng tỷ muội chia sẻ một bí mật nhỏ bé ấy. Thôi vậy, không nhắc nữa. Phùng Đào lau nước mắt, nắm lấy tay Phùng Tranh. Tỷ sắp xuất giá rồi, muội thật không nỡ, sau này trong nhà chỉ còn một mình muội thôi. Hôn sự của Phùng Mai sẽ diễn ra sau Phùng Tranh, nhưng với Phùng Đào mà nói, dường như chẳng khác gì không có. Phùng Tranh mỉm cười, nheo má muội muội, tam muội cũng 16 rồi, biết đâu sắp tới cũng phải gả đi. Phùng Đào tạm thời quên đi nỗi buồn, bật cười, muội còn chưa định thân mà, còn sớm lắm. Thế tam muội có người trong lòng chưa? Phùng Tranh thuận miệng hỏi. Phùng Đào ngẩn người, trong đầu chợt hiện lên hình bóng một người. Cách chương.